2. Toát yếu. Thế nào là các pháp phi lậu? Ngoài trừ các pháp lậu ấy, tức là các lậu hoặc đã nói ở trên, còn lại các pháp thiện, bất thiện, vô ký thuộc dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế, tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn cùng tất cả sắc và vô vi giới, đây là các pháp phi lậu. Trích yếu. Thế nào là các pháp phi lậu? Ngoài trừ các lậu, còn lại bất thiện, thiện, tâm và các tâm sở của nó, trong bốn lãnh vực, dị thục trong bốn lãnh vực, vô ký tố trong ba lãnh vực, sắc và niết bàn, đây là các pháp phi lậu. Dẫn giải. Những pháp trong phần toát yếu và trích yếu này có thể rút gọn trong ba nhóm sau. 1. Những thực tại thuộc chủ thể, tâm, tâm sở và các pháp thiện, bất thiện, vô ký, quả, duy tác, sắc và niết bàn. 2. Những thực tại thuộc đối tượng, đó là các cảnh giới sinh tồn, dục giới, sắc giới, vô sắc giới và niết bàn, phi sở thuộc. 3. Ngụ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, đó là dưới dạng các hiện tượng hữu vi và vô vi. Nguyên tắc cơ bản của sự phân loại này là nhằm mô tả sinh động cuộc đời trong những sự thực trần trụi nhất của nó, nghĩa là mô tả nó trên quan điểm của thực tại cùng tột, khác hẳn với những nhu cầu chế định. Mô thức trình bày này là đặc trưng của phi diệu pháp, mà mục đích cơ bản của nó là để chuyển kiến thức thành kinh nghiệm. Bao lâu kiến thức vẫn chỉ là một ngân hàng dự trữ thông tin, nó gần như không có chút ảnh hưởng gì đến con người cả. Chỉ khi nó được chuyển thành một kinh nghiệm, lúc ấy kiến thức mới tăng trưởng thêm để trở thành một yếu tố chuyển hóa dưới hình thức các đạo quả siêu thế. Chỉ đơn thuần phân tích con người dưới dạng ba phân loại kể trên, không khéo sẽ hóa thành một sự luyện tập tri thức suông thôi. Tuy nhiên, khi ta dùng kiến thức này như một phần của việc tu tập thiền minh sát, mà đây chính là điều vi diệu pháp muốn nhắm tới, chỉ khi đó cái phong phú của ngân hàng kiến thức này mới được tận dụng triệt để nhằm tạo ra sự chuyển hóa tự thân. Phi lậu vừa là hợp thế, vừa là siêu thế. Cái gì có thể làm cho nó cùng hiện hành trong hai trạng thái hoàn toàn khác nhau như vậy? Cái gì là biểu thị đặc tính của phi lậu? Phải chăng đó chỉ là sự vắng mặt của lậu hoặc? Một pháp phi lậu có thể được phân giải như pháp không tạo ra một cơ chế tự nuôi dưỡng hoặc một hệ thống hoàn lưu, y như cách đưa ra một cái gì đó vào vòng ràng buộc hoặc làm cho bị ràng buộc mãi mãi. Pháp siêu thế vừa như một tác nhân giải thoát tuệ, cũng vừa như một chiều kích của sự giải thoát niết bàn, vô hiệu hóa mọi ràng buộc. Nó làm cho khô cạn dòng trường lưu lậu hoặc, bởi thế nó là phi lậu. Các pháp thiện và vô ký cũng vậy, là những pháp phi lậu, vì chúng đẩy lui và đoạn trừ lậu hoặc. 12 tâm bất thiện cũng như những tâm sở phối hợp với nó là phi lậu, bởi lẽ chúng chỉ là những pháp tương ưng lậu, và chúng chỉ cung cấp một môi trường tự nhiên cho các lậu hoặc phát triển. Ở đây cần phải hiểu rằng, sở dĩ lậu hoặc được gọi là lậu hoặc bởi vì một chức năng nào đó, nghĩa là cái khả năng thiết lập một cơ chế hoàn lưu của nó. Các pháp phi lậu không thực hiện chức năng theo cách này, do đó chúng là phi lậu, chứ không phải chỉ vì chúng biểu thị sự vắng mặt của lậu hoặc. Vô minh và ái dục là cặp song sinh muôn thuở, hợp lại với nhau chúng tạo thành thủy tổ của tất cả những gì hiện hữu. Chúng tiên phong mở đường cho vòng luân hồi, trên ấy một chúng sanh cứ lang thang mãi mãi, cũng như một phụ nữ mang thai là bằng chứng hiển nhiên của một chúng sanh mới đi vào. Vô minh và ái dục cũng vậy, do mở đường cho vòng luân hồi, chúng bảo đảm cho sanh hữu tương lai, cũng giống như trường hợp người phụ nữ mang thai khi chưa sanh, đứa bé chưa được thấy, mặc dầu sự thai nghén này đã bảo đảm cho sự sanh của nó, vì thuộc quả do cặp song sinh vô minh ái dục này tạo tác cũng vậy. Mặc dù chưa thể hiện ra hình thức lạc khổ vân vân, tuy nhiên như một hiện tượng ngủ ngầm ghi sâu trong tâm thức, chắc chắn sẽ trở nên hoạt hóa khi chín mùi, giống như đứa bé chắc chắn sẽ chui ra sau khi đã hoàn tất giai đoạn thai nghén vậy.